Tôi có một tòa nhà ma. Chương 42, 42, 60 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn ám trong phòng tắm, Trần Ca một người ngồi ở trong bồn tắm. Hắn nhiều lần hô hấp, đem phổi lưu lại phía khí bài xuất tảng sáng 3 giờ 44 phút là đêm tối cùng bình minh giao điểm. Cơ hội của hắn chỉ có một lần, nhất định phải thận trọng. Trong phòng yên tĩnh, trên hành lang cũng không có bất kỳ dị động nào. Quái vật trong gương kia tựa hồ không có tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Ca đem chuyên môn tìm tới bảng điện tử đặt ở một bên. Khi trên màn hình đại biểu thời gian con số biến thành 43 lúc, lực chú ý của hắn độ cao tập trung lại, há miệng, bắt đầu chậm rãi hít khí. Ánh nến nhảy lên, Trần Ca thân thể chậm rãi hướng phía dưới nghiêng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều ở trên đồng hồ điện tử, trước nay chưa từng có chuyên chú. Đợi đến trên màn hình con số lần nữa phát sinh biến hóa, Trần Ca không chút do dự, ngửa đầu nằm vào trong bồn tắm. 3 giờ 44 phút sáng, cảm giác lạnh lẽo giống như từ 4 phương 8 hướng mà đến, bao phủ hắn. Đêm khuya nín thở, cảm giác này thật kỳ lạ, bóng tối tuyệt đối, giống như thế giới chỉ còn lại mình, đang không ngừng trầm xuống. Tuyệt đối an tĩnh, bên tai chỉ có thể nghe được từ trong thân thể mình phát ra thanh âm, trái tim đang đập. Lạnh như băng cảm giác ca, kích thích mỗi một căn thần kinh, Trần Ca nằm ở bồn tắm dưới đáy, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, lặng lẽ đếm nhịp tim. 60 giây, chỉ cần kiên trì 60 giây, hắn chưa từng có qua thể nghiệm như vậy, đêm tối cùng không khí tựa hồ hòa làm một thể, kia như có như không ánh nến, giống như là càng ngày càng xa hải đăng, mà chính mình phảng phất đang không ngừng chìm vào biển sâu ở trong. 10 giây đầu tiên trôi qua, thời gian dường như chậm lại rất nhiều. Bên tai vang lên dòng nước thanh âm, bốn vách lộ vẻ hắc ám, Trần Ca mặc niệm tên cha mẹ, vẫn duy trì động tác ban đầu, hai tay hắn nắm dao phay chui dao, tùy ý thân thể bị sóng nước kéo. Trong phổi dưỡng khí đang chậm rãi bị tiêu hao, Trần Ca cảm giác được rất nhỏ khó chịu, giống như có vật nặng đè ở trên người. 15, 16, tìm mỗi một lần đập. Đều sẽ tiêu hao dưỡng khí trong phổi, theo nhịp tim chậm lại, thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm hơn, mỗi một giây đều bị chia thành vô số đoạn. Cảm giác khó chịu dần dần trở nên mãnh liệt, giống như có một đôi tay chậm rãi đặt ở trên cổ, đang từng chút bóp chặt. Nằm ở trong bồn tắm, Trần Ca mở ra hai mắt, bóng đêm thâm trầm cái gì cũng không nhìn thấy, hắn giống như là bị nhốt vào một thế giới khác đồng dạng. Đại khái lại qua 3-4 giây. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, không phải bình thường trên ý nghĩa tái nhợt. Ta kiên trì bao lâu? Hẳn là sắp khỏi rồi. Giọt nước tí tách xẹt qua vành tai, một mảnh tĩnh mịch đột nhiên xuất hiện thanh âm kỳ quái. Hình như là từ ngoài cửa hành lang truyền tới, Trần Ca cũng không biết hắn vì sao có thể nghe rõ ràng như vậy. Có lẽ là đối phương cố ý làm ra tiếng vang, chỉ vì phân tán lực chú ý của hắn. Tiếng bước chân, có người đi qua đi lại trên hành lang. Tim hắn đập chậm lại lại bắt đầu nhanh hơn, thân thể không tự giác khẩn trương lên. Có thể là quái vật trong gương tới tìm ta, hy vọng đám búp bê có thể bảo vệ, nhiều nhất lại có 30 giây ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư duy vận chuyển càng ngày càng chậm, lỗ tai bắt đầu xuất hiện ong ong tạp âm, Trần Ca tình huống không phải rất tốt, trên hành lang tiếng bước chân để cho hắn cao độ khẩn trương, hắn là cứng rắn khiêng không có phân tâm. Tiếp tục tại mặc niệm cha mẹ tên, đồng thời tính toán nhịp tim. 28, 29, chung quanh rõ ràng không có nước, nhưng là Trần Ca lại cảm giác phảng phất dòng nước rót vào hai tai, thanh âm có chút không đúng, cái kia tiếng bước chân dần dần trở nên dồn dập, đối phương tựa hồ cũng đang nghĩ biện pháp tiến vào. Lại qua vài giây đồng hồ, Trần Ca cảm giác ngực mình giống như bị một khối cự thạch ngăn chặn, trên cổ mạch máu chậm rãi hiện ra. Tay chân lạnh như băng, thân thể xuất hiện một loại cảm giác vô lực. Đại não phản ứng càng ngày càng chậm, Trần Ca hiện tại toàn bằng ý chí bản thân tại kiên trì. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, không có dấu hiệu báo trước, có cái gì đó đập vào cửa. Trần Ca tâm lập tức nhấc lên, ngoài phòng vật kia nhịn không được. Có thể là bởi vì sau cửa bày một cái búp bê vài nguyên nhân, đối phương liên tục đập 3 cái phát hiện không cách nào mở cửa phòng về sau. Liền đình chỉ này vô nghĩa hành động, trong phòng một lần nữa an tĩnh lại. Vẫn như cũ là cùng trước kém không nhiều lắm tình huống, duy nhất bất đồng ở Trần Ca tự thân, Bình thường mà nói hắn hoàn toàn có thể bế khí một phút, nhưng là trên hành lang tiếng bước chân, cùng với vừa rồi tiếng gõ cửa, để cho hắn tim đập nhanh hơn, người ở khẩn trương trạng thái hao tổn oxy lượng sẽ trên diện rộng tăng lên. Hắn cảm giác mình đã muốn đến cực hạn, một tia dưỡng khí cuối cùng trong phổi cũng bị ép khô, mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là một loại dày vò. 39, 40, mặc đếm tới 40 thời điểm, Trần Ca đại não sinh ra một trận mê muội, thân thể của hắn điều kiện đã không cho phép hắn tiếp tục mặc đếm đi xuống. Không cách nào phân tâm, cái loại cảm giác hít thở không thông này càng mãnh liệt, Trần Ca ý thức bắt đầu mơ hồ, rất nhiều thứ đều nghĩ không ra, chỉ là bản năng hồi tưởng về ký ức của cha mẹ mình. Mạch máu lộ ra ngoài, nhô lên ở trên làn da tái nhợt, trên cổ từng sợi gân lớn đang động, ngón tay cầm dao phay cũng dần dần buông ra. Hắn cảm giác mình đang ở bờ vực tử vong, đồng thời hắn cũng hiểu được câu nói trong nhiệm vụ kia. Khi thời gian đi đến khe hở giữa đêm tối và bình minh, có thể nhìn thấy những người gặp nhau trên bờ vực của sự sống và cái chết. Ý tứ của những lời này rõ ràng chính là, tại thời khắc ban ngày cùng đêm tối chuyển hoán kia, người sắp chết có thể sớm nhìn thấy cảnh tượng của một thế giới khác. Trần Ca hai mắt không chớp nhìn nhà vệ sinh trần nhà, con người của hắn tại tan rã. Hết thảy cách hắn đều càng ngày càng xa, cái gì muốn gặp người đều không có nhìn thấy, trước mắt chỉ có một mảnh hắc ám, sâu thẳm đến làm người ta tuyệt vọng hắc ám. Phổi giống như bị đè bẹp, đó là một loại cảm giác ngột ngạt không cách nào hình dung. Không được, cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ bị hít thở không thông. Rạng sáng 3 giờ thứ 44 phút đã qua hơn phân nửa, Trần Ca muốn gặp người như cũ không có xuất hiện, hắn đã không hề ôm ảo tưởng. Hoặc là nói hắn từ trong lòng cảm thấy may mắn, cha mẹ không có xuất hiện, ít nhất đại biểu bọn họ còn sống. Cánh tay lạnh như băng chống đỡ đáy bồn tắm, hắn dùng chỉ có một tia lý trí làm ra quyết định, nên buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay dùng sức, Trần Ca đang muốn đình chỉ nín thở, đột nhiên cảm giác không đúng. Có cái gì đó bịt miệng mũi hắn lại, ngăn cản hắn rời đi. Còn người tan rã đột nhiên co rút thành một điểm. Trần Ca nhìn về phía đỉnh đầu mình, nơi đó rõ ràng cái gì cũng không có. Búp bê vải phong tỏa cửa phòng cùng bồn tắm bốn phía, quái vật trong gương hẳn là không vào được mới đúng, là ai đang tác quái. Trên cổ từng cái mạch máu kéo căng lên, Trần Ca sắc mặt khó coi dọa người, sống còn, hắn liều hết cuối cùng một tia khí lực, cầm trong tay dao phay hướng đỉnh đầu, trước mặt quơ quơ. Thời gian dài thiếu dưỡng khí. Thân thể cùng ý chí của hắn đều đã đến cực hạn, giống như là một cây bị kéo đến đỉnh lò xo, tùy thời có thể sụp đổ. Dao phay vung lên, Trần Ca trong thoáng chốc tựa hồ là chém tới thứ gì đó, bên tai chỉ nghe thấy. Ba, một tiếng giòn vang, cổ lực lượng trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt biến mất. Lại không trở ngại, Trần Ca lập tức từ trong bồn tắm ngồi dậy, từng ngụm nuốt không khí. Cách chương.